tháng qua em dành tình này cho anh mãi nồng say. Người yêu ơi, yêu anh thiết tha theo dòng đời dần trôi, ta luôn ở bên nhau không thể chia lìa. Người như mùa xuân và như tia nắng hồng, em cần có anh. Hỡi người, dù cho trời xanh ngày kia tan biến, ta không thể lìa xa. Hoa kia có phai những tình nồng nàn.